Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 332, Stone Mask vào tay. Toàn thân tách ra quang mang mãnh liệt, cả người thật giống như mặt trời nhỏ xí dương nhảy vọt đến Cass trước mặt. Bao hàm lấy gợn sóng nắm đấm hướng về phía trước đẩy ngang. Mặc dù thân thể của hắn không giống Yo-Yo hệ liệt hoặc phong như vậy cường tráng, nhưng một quyền này lại tràn đầy lực lượng cảm giác. Nhìn thấy xí dương cái kia lăng lệ gợn sóng, cho dù là cao ngạo Cass cũng không khỏi lộ ra cẩn thận vẻ mặt. Nương theo lấy Fenyuki càng phát tới gần, Cass mặt, tay, cùng cái kia thân màu tím đen trang phục, tất cả đều nổi lên giống như kim loại sáng bóng. Ánh sáng bị phản xạ, Pillar Man trang phục cũng không phải là vải vóc hoặc là da thú, mà là thân thể bọn họ một bộ phận. Thông qua đối với hắn chất liệu tinh tế tỉ mỉ điều khiển, Cass có thể có hạn làm được vượt qua nhược điểm. Thật giống như Wamu có thể lợi dụng trong cơ thể bài xuất hơi nước cùng phong áp đến chế tạo chiết. Xạ tầng, ngự sử quang chi lưu pháp Cass tự nhiên càng thêm tinh thông đạo này. Chỉ là vô luận như thế nào tinh thông, ánh sáng phản xạ bộ phận đến cùng cũng là hắn thân thể một bộ phận. Tại gợn sóng ăn mòn dưới, da của hắn cùng quần áo đều tại lấy cực nhanh tốc độ khô nứt, vỡ vụn. Cho dù hắn như thế nào gia tốc chữa trị, Pillar Man sinh lý đặc tính cũng vô pháp chống cự loại tình huống này. Cũng chính bởi vì vậy, ngự sử quang chi lưu pháp hắn đối với vượt qua ánh nắng mới có sâu như vậy nặng chấp niệm. Bất quá theo Cass, cái này không đến một phút đồng hồ phản ứng thời gian, cũng là đã đầy đủ. Đao xương bắn ra, vô số cá mập hàm răng nhỏ bé lưỡi đao tại đao xương biên giới cao tốc xoay tròn. Từ Fenyuki thân thể phát ra tia sáng bị cái này phảng phất do chỉ tạo thành lưỡi đao vô số lần chiết xạ. Sau đó, ngay tại Fenyuki nắm đấm đến Cass trước mặt thời điểm, lưỡi đao chém xuống, huy màu trượt đao lưu pháp. Cass tiến công dùng chuyên môn tuyệt kỹ, vốn là vì cùng 2000 năm trước Ripple nhất tộc chiến đấu mà diễn sinh ra lực lượng. Cho dù là có mạnh đến đâu gợn sóng, tại đối mặt cao như vậy tần suất chuyển động, cưa điện, lúc cũng không có nửa phần ngăn cản khả năng. Bất quá xí dương vốn cũng không có trông cậy vào dựa vào gợn sóng cùng nắm đấm giết chết Cass. Ngay tại cái kia tản ra rạng rỡ hào quang lưỡi đao tới người thời khắc, xí dương thân hình nhún xuống né qua lưỡi đao, đồng thời một mực thu tại bên hông tay trái chợt móc ra một cái bình nhỏ. Quán chú gợn sóng cứ như vậy hướng phía Cass quay đầu đập tới. Bình nhỏ kia rời tay liền nổ, căn bản không có cho Cass cân nhắc tiếp tục công kích vẫn là phòng ngự thời gian. Trong đó hơi vàng sắc vật dạng sáp chất lập tức vẩy hướng về phía Cass. Tại gợn sóng hướng dẫn dưới, cái này nho nhỏ một bình bột phấn đúng là đem Cass toàn bộ bao phủ, nhưng không có nửa điểm hướng phía xí dương bên này tung bay. Bột phấn bại lộ trong không khí, lập tức liền bắt đầu toát ra khói trắng, thoáng qua trong lúc đó liền đem giữa hai người tầm mắt cách trở, đồng thời càng phát ra lên cao nhiệt độ để Cass cảm nhận được một tia không ổn. Pillar Man thể chất mặc dù để hắn có chút tự tin, nhưng khi cái kia quái dị vật chất đính vào trên người thời điểm, hắn cũng không khỏi cảm nhận được mãnh liệt phòng. 2000 năm trước lão già liền ngoan ngoãn cảm thụ một chút hiện đại hóa học lực lượng đi. Xí dương trong tay vung ra một sợi dây thừng quấn ở cách đó không xa pho tượng bên trên. Một cái mượn lực từ Cass bên người sát qua. Mà đúng lúc này, hắn lại tại không có bất kỳ người nào phát hiện tình huống dưới, nói thầm một tiếng, sử dụng diệu thủ. Diệu thủ, 22/70, khó khăn thành công, bởi vì phòng quan hệ, đối phương rất khó chú ý tới ngươi tiểu động tác, mà ngươi tinh xảo tài nghệ thậm chí có thời gian đang sát thân mà qua một khắc này kiểm tra một chút trên người đối phương đều có cái gì tốt trộm. Người tại đối phương không có phát giác tình huống dưới đạt được đối phương vật phẩm tùy thân có lỗ. Khảm Stone Mask, bởi vì ngươi một chuỗi làm cho người hoa mắt thao tác thật sự là quá mức tinh diệu. Đến mức mọi người đều bị cái kia thiêu đốt Pillar Man hấp dẫn. Không có người phát hiện ngươi tiểu động tác. Xong rồi, Fenty mừng thầm trong lòng. Niệm động trong lúc đó, liền đem hắn thu vào chữ vật đại. Sau đó một lần nữa trở về Xí Dương nhân vật thiết lập. Đãng hai cái đu dây đằng sau, liền rơi vào lão lưu manh bên người. Mà vào giờ phút này, Yo-Yo cùng Caesar cùng hai gã khác Pillar Man chiến đấu vừa mới bắt đầu. Cass đại nhân, nhìn thấy toàn thân toát ra hỏa diễm Cass, Wamu lập tức hú lên quái dị vọt tới. EZDC cũng theo đó từ bỏ địch nhân trước mắt. Mặc dù bọn hắn đều là chiến đấu cuồng nhân, nhưng là bọn hắn minh bạch, Cass mới là trọng yếu nhất. Không có Cass người nghiên cứu viên này, coi như lấy được Redstone of Aha, cũng không đủ Stone Mask để bọn hắn tiến hóa. Dù sao, thông qua cường quang năng lượng kích thích tiến hóa cái này vốn là Cass dựa vào tự thân, quang chi, lưu pháp, lĩnh ngộ đến, bọn hắn cũng không hiểu được như thế nào chế tác Stone Mask. Cass không có kêu rên, nhưng hắn cái kia không ngừng tại thiêu đốt bên trong run nhẹ nhẹ thân thể đã chứng minh hắn lúc này thống khổ. Wamu đưa tới cuồng phong, nhưng lại không cách nào một chút xíu thổi tắt này quái dị hỏa diễm. Chỉ có thể nhìn Cass thân thể chậm rãi thiêu đốt, cuối cùng là cái gì lửa. Thế mà so ta EZDC đại nhân hỏa chi lưu pháp còn muốn quái gì? EZDC kinh ngạc nhìn cái kia không cách nào dập tắt hỏa diễm. Trên mặt vô cùng khó coi, mà Xí Dương cũng là một mặt mỉm cười nói. Khác uổng phí sức lực, cầm đồ vật dính đến làn da sau thế nhưng là lại không ngừng chui vào bên trong. Ta rất hiếu kỳ các ngươi Pillar Man nếu như bị đốt thành cho lời nói, còn có thể hay không tái sinh. Ghê tởm, Wamu trong mắt toát ra hung quang, mắt thấy là phải hướng phía Xí Dương nhào lên, nhưng EZDC lại một thanh đè lại hắn nói, Cass quan trọng, tạm thời trước rút lui. Thế nhưng là, ngươi biết vật kia làm sao phòng ngự sao? Nếu như ngươi cũng bị điểm làm sao bây giờ? Có được hỏa chi lưu pháp, EZDC có thể tạm thời chống cự lại cái này kinh khủng nhiệt độ cao. Một thanh nhấc lên như cũ tại thiêu đốt cùng run rẩy Cass. Nhảy vào trong biển, nhưng cho dù là trong nước, ánh lửa kia như cũ không có dập tắt. Yo-Yo, đầu của ngươi tạm thời gửi ở nơi đó. Đừng quên, nhẫn cưới, còn có 6 ngày. Quẳng xuống một câu làm sao nghe đều không giống như là ngoan thoại ngoan thoại. Wamu cũng một cái vặn người nhảy vào trong biển biến mất. Chỉ để lại sắc mặt quỷ dị Xí Dương nhìn xem tiểu lưu manh, cái kia. Ta nhìn lầm ngươi, ngươi thế mà cùng Pillar Man có hôn ước. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Tiểu lưu manh trên thân xác thực treo hai cái nhẫn mà nói. Bất quá cứ như vậy. Không an vị đầy EZDC là lão bà của hắn sự tình sao? Nhẫn cưới đều có ai? Cho nên Wamu chết rồi. Kết hôn chính là EZDC đúng không? Wamu sợ không phải muốn khóc choáng trong nhà cầu. Rõ ràng là ta tới trước. Mặc kệ lúc chiến đấu vẫn là đưa chiếc nhẫn đều là ta tới trước. Vì sao lại như vậy chứ? Wamu đại khái sẽ nói như vậy à? Wamu! Mới sẽ không a, Min. Vậy cái gì? Mới không phải cái kia chuyện đâu. Tiểu lưu manh bị Xí Dương cái này có chút lúng túng vấn đề hỏi luống cuống tay chân. Khoa tay múa chân suy nghĩ cái này đến tột cùng làm như thế nào giải thích. Ngược lại là Caesar bày ra một bộ vẻ mặt nghiêm túc. Hơi tiến lên hai bước, đem khoảng cách giữa hai người rút ngắn đến khoảng 3 mét đằng sau. Mới mở miệng nói, so với cái này, trước đó ngươi đối phó Cass dùng đồ vật đến tột cùng là cái gì? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,